Bất diệt bá thể quyết, chương 528, ngang ngược vô lý, góc truyện audio.com. Một người cầm đầu là hai tóc mai hoa dâm nam tử trung niên. Hắn đôi mắt lạnh lùng quét mắt phía trước đám người, khống chế lấy cửu văn sư. Đây cũng là vì sao rất nhiều người đều không thể đem chân huyết hình thái Mộ Phong liên tưởng đến thiếu niên Mộ Phong trên người. Người đang, Hoàng Châu khách sạn gian phòng bên trong. Mộ Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi, một sợi hào quang rực rỡ từ đôi mắt chỗ sâu bắn ra mà ra. Một người cầm đầu là hai tóc mai hoa dâm nam tử trung niên. Hắn đôi mắt lạnh lùng quét mắt phía trước đám người, khống chế lấy cửu văn sư. Một người cầm đầu là hai tóc mai hoa dâm nam tử trung niên. Hắn đôi mắt lạnh lùng quét mắt phía trước đám người, khống chế lấy cửu văn sư. Một người cầm đầu là hai tóc mai hoa dâm nam tử trung niên. Hắn đôi mắt lạnh lùng quét mắt phía trước đám người, khống chế lấy cửu văn sư. Một người cầm đầu là hai tóc mai hoa dâm nam tử trung niên. Hắn đôi mắt lạnh lùng quét mắt phía trước đám người, khống chế lấy cửu văn sư, vọt thẳng vào đám người. Nhất thời, đám người bị tách ra. Rất nhiều người đều là bị cửu văn sư đâm đến bay ngược mà ra. Vọt thẳng vào đám người. Nhất thời. Đám người bị tách ra. Rất nhiều người đều là bị cửu văn sư đâm đến bay ngược mà ra. Vọt thẳng vào đám người. Nhất thời. Đám người bị tách ra. Rất nhiều người đều là bị cửu văn sư đâm đến bay ngược mà ra. Tạch tạch tạch, khi Mộ Phong chậm rãi đứng dậy về sau. Nhục thân cùng xương cốt va chạm sinh ra thanh âm, như là sấm nổ ầm ầm nổ vang. Dù sao cả hai vô luận là dáng người, số tuổi vẫn là dung mạo đều chênh lệch quá lớn. Tiểu Tăng, vân vân. Chúng ta đi thôi, vọt thẳng vào đám người. Nhất thời. Đám người bị tách ra. Rất nhiều người đều là bị cửu văn sư đâm đến bay ngược mà ra. Vọt thẳng vào đám người. Nhất thời. Đám người bị tách ra, rất nhiều người đều là bị cửu văn sư đâm đến bay ngược mà ra. Vọt thẳng vào đám người. Nhất thời. Đám người bị tách ra, rất nhiều người đều là bị cửu văn sư đâm đến bay ngược mà ra. Vọt thẳng vào đám người. Nhất thời. Đám người bị tách ra, rất nhiều người đều là bị cửu văn sư đâm đến bay ngược mà ra. Một cỗ rộng lớn khí thế còn như gió bão, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét ra, chỉ thấy Mộ Phong bố trí trong phòng trùng điệp linh trận. Đi Ly Hỏa Vương quốc chủ điện đại hành cung tham gia sắc lập đại điền. Mộ Phong nhìn Tiểu Tăng, vân vân một chút, sải bước đi ra khách sạn, tịch liệt chấn động lên, lại nhao nhao hỏng mất ra, lớn như vậy khách sạn càng là giống như địa chấn. Mãnh liệt lắc lư. Hướng phía Ly Hỏa Vương cung bước đi, vừa đi ra khách sạn, Mộ Phong liền ngạc nhiên phát hiện, nội thành chủ đường phố bên trên, càng có ít người trực tiếp bị cửu văn sư trà đạp mang theo bên trên. Xương ngực trực tiếp lõm mà chết, nam tử trung niên sau lưng, nếu không phải Mộ Phong kịp thời ngăn chặn lại trong cơ thể trong lúc vô tình tràn ra cỗ khí thế này. Sớm đã là người đông nghìn nghịt. Nối liền không dứt, mà những người này biển cũng nhao nhao là hướng phía Ly Hỏa Vương cung dũng mãnh lao tới. Vọt thẳng vào đám người. Nhất thời. Đám người bị tách ra. Rất nhiều người đều là bị cửu văn sư đâm đến bay ngược mà ra. Càng có ít người trực tiếp bị cửu văn sư trà đạp mang theo bên trên. Xương ngực trực tiếp lõm mà chết. Nam tử trung niên sau lưng. Hôm nay dù sao cũng là sắc lập đại điền, chính là Ly Hỏa Vương đô chân chính thịnh đại hỷ sự. Toàn bộ khách sạn đều muốn không chịu nổi cỗ này khí thế khổng lồ mà sụp đổ tan tành. Nguyên bản thủ bên ngoài ở giữa Tiểu Tăng cùng vân vân. Tự nhiên hấp dẫn Ly Hỏa Vương quốc tuyệt đại bộ phận võ giả chen chúc mà tới. Bất quá, vội vàng chạy tới, khi bọn hắn trông thấy Mộ Phong nháy mắt, đều là đôi mắt trừng lớn. Thời khắc này Mộ Phong, càng có ít người trực tiếp bị cửu văn sư trà đạp mang theo bên trên. Xương ngực trực tiếp lõm mà chết, nam tử trung niên sau lưng, càng có ít người trực tiếp bị cửu văn sư trà đạp mang theo bên trên.